Chương 1494, chính ca ca chỉ điểm. Cụ Y Nạ rút được đại đế. Nữ kiếm sĩ Cụ Y Nạ, chuyện tốt nhân viên quản lý, ta không rõ ràng lắm. Vẩn, a, ta đây nói như thế. Nếu như ta đem ngươi đưa về 10 năm trước, sau đó ngươi tại quần viên khác dưới sự giúp đỡ đánh lùi cải đồ. Như thế vương quốc quả nầu người thống trị thì là ai đây vẩn, cái đó cổ rủ kỳ ô đèn đã treo. Chẳng lẽ muốn để cho cái đó cụ rổ rủ mì họ rổ xỉ làm tướng quân sao? Nữ kiếm sĩ cụ Y Nạ, thử cái này phản bội quận chúa bại hoại, nếu như để cho ta nhìn thấy hắn, ta cũng sẽ chém hắn. Nữ kiếm sĩ cụ Y Nạ, hơn nữa yêu cầu ngài giúp ta tiến hành thời gian lữ hành đã là yêu cầu vô cùng quá đáng rồi, ta lại sao được lại muốn các quần viên khác giúp ta một việc chuyện này, liền để ta một người giải quyết tốt rồi hận. Vừa ra, biển liền muốn chống lại quái thú cái đồ. Ngươi thật là có tự tin. Bất quá chuyện này một hồi nữa lại nói. Ta muốn nói là, nếu như ngươi thật sự tiêu diệt cái đồ cùng cụ rổ rủ mì họ rổ si, như thế tương lai của vương quốc quả nổ lại sẽ biến thành cái dạng gì hơn? Cái đó cổ rủ kỳ ô đèn đã cho nấu rồi, quốc gia này đã nằm ở một cái rắn mất đầu trạng thái. Một cái làm không tốt, liền sẽ mở ra một cái thời đại chiến quốc các lộ chư hầu lẫn nhau đánh giết hơn 100 năm. Nếu quả thật biến thành như vậy, vợ y chỉ sơ là so để cho cái đồ tới thống trị con nở bết bát hơn. Nữ kiếm sĩ cụ Y Nạ, cái gì chuyện này ta cũng không phải là nghĩ tạo thành loại kết quả này à. Thật ra thì huấn lời này có một cái rất sơ hở rõ ràng, đó chính là hắn nếu có thể đưa cụ Y Nạ trở lại quá khứ, cái kia trực tiếp nhiều xuyên Việt mấy năm, xuyên thủng cổ rủ kỳ ổ đèn còn lúc chưa chết, cái kia vấn đề không phải đều giải quyết sao? Nhưng là cụ Y Nạ nhưng là một cái một lòng chỉ biết luyện kiếm thành thật hài tử, tại kiếm trở ra về vấn đề nào xoay chuyển cũng không nhanh. Vừa nghĩ tới chính mình nhúng tay có thể sẽ tạo thành lớn hơn thảm kịch, chỉ có mười mấy tuổi nàng chỉ cảm thấy nào trong mặt, đều sắp không thể suy tư ha. Nếu quả thật để cho ngươi nhiều xuyên mấy năm đi cứu cái đó ô đèn, sau đó sẽ để cho hắn tới làm tướng quân, cái kia tiện nghi ha chẳng phải là cũng để cho tên khốn này chiếm ẩn trong lòng. Thật ra thì đã có một cái mơ mơ màng màng ý tưởng, cho nên hắn còn phải tiếp tục lắc lư đại la lị cụ Y Nạ. Vẩn, trong mắt của ta, ngươi nếu suy nghĩ muốn đem vương quốc quả nổ theo cái đồ cùng họ rổ xỉ chính sách tàn bạo xuống giải cứu ra, như thế liền hẳn là gánh vác trách nhiệm trở thành vương quốc quả nổ mới người thống trị. Nữ kiếm sĩ cụ Y Nạ, cái này sao có thể? Ta chỉ biết luyện kiếm, cái gì khác cũng không biết, nơi nào hiểu được trị quốc siêu S nữ vương. Ha ha ha, làm một cái khi thật lâu nữ vương, ta có thể chịu trách nhiệm, làm người thống trị không khó một chút nào, chỉ cần ngươi có đầy đủ võ lực mạnh mẽ, có thể áp phục hết thể người làm phản, như thế ai cũng không dám phản kháng ngươi. Mà một lúc sau, nhân loại thói hư tật xấu dĩ nhiên là sẽ để cho những người đó dân nhận ngươi làm chủ nhân. Sở cắt lệ đẹp ải, ân ân. Lại nói ban đầu cũng có rất nhiều người không nguyện ý tiếp nhận ta cái này có thể biến thành rồng nữ vương. Nhưng là tại ta lắng xuống mấy lần phản loạn, đem người phản đối hết thể đốt thành cho sau, nhân dân trở nên phi thường cung thuận rồi. Tác giả độc nhãn, các ngươi nói tới một chút cũng không sai. Nhìn phó bản đó bên trong, hoa chi đều những người đó dân, không phải là tất cả đều rất ủng hộ cụ rổ dù mì họ rổ xỉ sao? Nếu như không phải là đám người phi tới, quốc gia kia căn bản không có trở mình hy vọng. Liên liên cái kia chán ghét kẻ phản bội cũng có thể làm cho nhân dân như vậy cung thuận. Cụ Y Nạ chẳng lẽ ngươi liền không làm được sao? Nữ kiếm sĩ cụ Y Nạ, ách cái này, các ngươi ho ho rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, chờ một chút, các ngươi cái này căn bản chính là bạo quân hành động a. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ đem cái này đơn thuần tiểu nữ hài cũng biến thành một cái bạo quân sao? Ho, tác giả độc nhãn, hắc, đừng nói phải khó nghe như vậy. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, cái đó vương quốc quả nổ chính là chúng. Ta đảo quốc này bản sao sao lại nói nhân dân nước ta lúc nào quan tâm tới người thống trị thật xấu rồi, không phải đều là thành thành thật thật phục tùng tác giả độc nhãn. Liền ngay cả ta cái này thực nhân gạo ồ, những thứ kia chính trị ra còn không phải đều là đối với ta quỷ bái Los Benchi vương chính ca ca, nha thật không nghĩ tới, cái bầy này đường còn có nhiều như vậy cùng chấm cùng chung chí hướng hạng người. Hơn nữa rõ ràng đều là nữ nhân ha ha, xem ra dị thế giới nữ nhân thật đúng là không thể xem thường. Lọt bén chi vương chính ca ca, mặt khác, vị tiểu cô nương này ngươi hãy nghe cho kỹ. Đúng như nhân viên quản lý nói, nhân loại thói hư tật xấu tuyệt đối là ngươi không cách nào tưởng tượng đấy. Nếu như không có một cái cường lực người thống trị trấn áp, cái gì kia vương quốc quả nổ nhất định sẽ lâm vào hoàn toàn hỗn loạn lọt sắc bèn chi vương chính ca ca, lại nhìn một chút chấm dưới sự thống trị địa cầu, bất quá chỉ tốn 2.000 năm, liền thực hiện theo mặt đất đến vũ trụ, thậm chí đa nguyên vũ trụ vượt qua hơn nữa cái này 2.000 năm tới toàn thế giới cũng không còn chiến tranh vì. Cái này, coi như trong lòng đám ngu dân kia mắng chấm là một cái bạo quân, vậy thì thế nào đây nữ kiếm sĩ Cụ Y Nạ, ta cảm thấy đầu có chút đau. Nhân viên quản lý, ngươi chính là trước tiên đem ta đưa đến 10 năm trước rồi hay nói. Ta muốn cùng địch nhân đánh lên vài khung, nói không chừng não liền có thể thanh tỉnh một chút. Vẩn, chỉ một mình ngươi vậy cũng quá nguy hiểm. Như vậy đi ngươi còn nhiều hơn dư điểm tích lũy sao nếu không thử một chút tại hồ giải thưởng anh linh điện bên trong thử vận khí một chút nếu như có thể rút được một cái cường lực anh linh, đối với ngươi chuyến này cũng sẽ có trợ giúp. Nữ kiếm sĩ Cụ Y Nạ, ta còn có một chút điểm tích lũy, liền thử xem đi. Vài giây sau, các quần viên đều nghe được âm thanh của hệ thống. Ken chúc mừng nữ kiếm sĩ Cụ Y Nạ thông qua anh linh điện hồ giải thưởng rút được anh linh vừa chinh phục ỷ sở kẽn đờ hẻo mèo lòi 2. Bệ hạ là ngươi sao đáng ghét tại sao rút được không phải là ta là.